Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, Tam Thế Đồng Quan. Cuối cùng, Ngô Trần nhìn về phía cái này thạch bi sau lưng động, giống như là giới bích, không biết như thế nào xé rách, xuyên thấu qua cái động khẩu. Ngô Trần cũng không thể như hoàn mỹ trong tiểu thuyết Hắc Ám Nguyên Đầu chiếc kia động giống nhau. Hãy nhìn đến động bên kia cảnh vật, cái này một cái cửa động, mông lung sương mù, hoàn toàn thấy không rõ cái động khẩu bên kia cảnh sắc. Keng, nhiệm vụ vật phẩm xuất hiện, ký chủ có thể kiểm tra lo đi nhặt, hoàn thành sống lại tiên tăng vương tam hạng tuyển trạch nhiệm vụ. Băng lãnh hệ thống thanh âm truyền ra. Ngô Trần ngắm nhìn bốn phía vắng vẻ, không có gì ngoài thạch bi, bên ngoài cửa hang, nơi nào còn có còn lại ngoại vật. Hệ thống, ngươi nói chính xác điểm, nhiệm vụ vật phẩm ở nơi nào? Ký chủ, nhiệm vụ vật phẩm ở trước mặt ngươi bên trong cửa hang. Hắc, ở bên trong cửa hang. Ngô Trần không nói, khóe miệng mạnh mẽ quất, cái này phá hệ thống muốn chính mình chết đi. Cái động khẩu thấy thế nào đều thông hướng thượng thương chi thượng. Tự đi có trở về hay không được tới trả là một chuyện. Dường như nhìn ra Ngô Trần ý tưởng, lạnh như băng hệ thống tiếng vang lên lần nữa. Ký chủ, nhiệm vụ vật phẩm chỉ là ở bên trong cửa hang, khoảng cách cũng không xa, không cần thâm nhập, cũng sẽ không uy hiếp ký chủ an toàn. Cuối cùng, Ngô Trần liên tục hỏi hệ thống, xác nhận không có nguy hiểm phía sau. Tiên Tăng Vương, ta chuẩn bị đi cửa động kia một chuyến, ta cảm giác có dũng khí, bên trong có sống lại ngươi then chốt vật phẩm. Ngô Trần đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngô Trần, ngươi chớ làm loạn, cửa động kia cho ta một loại tâm quý cảm giác. Ngươi, Tiên Tăng Vương lúc này liền ngăn cản Ngô Trần cách làm, nhưng mà hắn nói ra phân nửa, Ngô Trần đã bước vào trong đó. Ngô Trần đi vào cái động khẩu, trước tiên lấy ra khai thiên tiên phủ, vô trung trung, thiên hoàng hộ vệ quanh thân, trọng đồng thôi động cực hạn, nhìn chằm chằm chu vi. Hắn biết mình đi vào cửa động nhất khắc, đã không tính là ở cửu thiên thập địa thế giới, mà là đến rồi thượng thương chi thượng. Bên trong cửa hang, có động thiên khác. Nhìn bên trong cửa hang cảnh sắc, Ngô Trần ngây dại, thần sắc quỷ dị, một bộ thấy quỷ dáng dấp. Điều này sao có thể? Gặp quỷ, Ngô Trần đô than nói, nhìn quét quanh thân hoàn cảnh, trong lòng nổi lên mao cốt tủng nhiên, không giống với Hắc Ám Nguyên Đầu chiếc kia động sau thế giới. Nơi đây không có đỏ thắm huyết thủy, cũng không có một tòa các đảo. Nơi này là có một con đường, một cái lan tràn hướng vô bờ phương xa đường. Bên đường có một con sông lớn, nước sông ngập trời, nổi lên đóa đóa bọt sóng một thế giới, hoa một cái đỏ lên trần. Không sai, cảnh tượng trước mắt cùng với Ngô Trần ba đóa tiên hoa bên trên. Cái đóa kia có luân hồi đường hoa giống nhau, một con đường một con sông, luân hồi đường. Hoàng Tuyền, Ngô Trần dạy ra, động sau thế giới nhất định chính là chính mình biến hóa luân hồi đường phóng đại bản. Con người nhìn kỹ hướng Hoàng Hà, nước sông rõ ràng hướng về ngoại giới chảy tới. Thiên Hà đầu nguồn ở chỗ này. Ngô Trần kinh dị, giới mộ phần ở chỗ sâu trong cái kia kéo dài qua vũ trụ Thiên Hà. Dĩ nhiên là cái động khẩu phía sau thế giới Đại Hà lưu ra. Khó có thể tưởng tượng, nhưng mà, những thứ này cũng không phải là Ngô Trần kinh hãi nhất một màn. Chân chính gây nên Ngô Trần rợn cả tóc gáy cũng không phải là chính mình luân hồi đường cùng với động phía sau thế giới giống nhau, mà là nợ cùng loại luân hồi đường có một cùng mình luân hồi đường duy nhất điểm khác biệt. Cái này điểm khác biệt, làm cho Ngô Trần rụt rè, đó là nhất khẩu khẩu quan tài. Một ngụm lại một cửa, sắp hàng chỉnh tề, thật chỉnh tề, tản ra mù mịt xương trắng. Cái động khẩu tản ra xương trắng, chính là từ quan tài chảy ra. Khó dễ tin tưởng, cái động khẩu phun trào thánh khiết thần thánh xương trắng, dĩ nhiên là từ quan tài chảy ra. Quan tài, người chết hạ táng chuyên dụng vật phẩm, vốn nên tràn ngập âm lãnh, tử khí, thế nhưng nơi này quan tài, tuyệt nhiên tương phản, thần thánh mà thánh khiết. Quan tài thành phiến, một loạt lại một tìm trận, một nhóm lại một liệt, vẫn lan tràn hướng vô biên. Nhìn quan tài, Ngô Trần kinh dị không ngớt, tâm tư muốn đừng tiến lên nhìn một cái, nếu như quá đi kiểm tra, một phần vạn quan tài bò ra ngoài cái gì đại khủng bố. Chính mình không phải nhất định phải chết, thậm chí, quan tài biết không phải sẽ đem mình táng nhập, cũng không phải là không thể. Đúng lúc này, ký chủ, nhiệm vụ vật phẩm đang ở trong quan tài, Ngô Trần đầu tiên là sửng sốt. Mí mắt nhảy lên, xem ra cái này chính mình không muốn đi kiểm tra cũng phải đi. Nhiệm vụ vật phẩm ở đâu cái quan tài? Ngô Trần hỏi hệ thống, nhìn về phía từng cái quan tài, nếu như mình từng cái tìm, đoán chừng phải lấy cả đời a. Ký chủ, gợi ý của hệ thống quá nhiều, không thể ở nêu lên, mời ký chủ tự hành tìm kiếm, hệ thống duy nhất có thể cho. Nữa nêu lên chỉ có một, ký chủ tự hành hướng quan tài đi tới, thì sẽ có biện pháp tìm được, lạnh như băng hệ thống thanh âm, làm cho Ngô Trần không nói vạn phần, vừa đến thời khắc mấu chốt, hệ thống liền ngừng, bất quá, Ngô Trần thật tò mò, hệ thống nói mình đi tới, là có thể có biện pháp tìm được, làm một phen chuẩn bị, đem tinh thần đề cao tối cao đề phòng. Ngô Trần cất bước về phía trước, hướng về quan tài đi tới. Cộp cộp cộp, phương này thế giới cực kỳ an tĩnh, yên tĩnh đáng sợ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngô Trần tiếng bước chân của như quanh quẩn ở nơi này cái trên đường lớn. Tung là vô địch giả ở chỗ này, cũng muốn tê cả da đầu. Quan tài mô hình giống nhau, tạo hình phong cách cổ xưa. Có cổ lão mà cửu viễn khuynh hướng cảm xúc, nhìn không ra là chất liệu gì, có điểm giống đồng, lại có chút không giống. Tam thế đồng quan, nên không phải là từ nơi này tung bay a? Ngô Trần hồ nghi nói, mọi người đều biết, tam thế đồng quan có rất nhiều thần bí, từ hàng cổ trước đây liền tồn tại, ngược dòng không đến khởi nguyên niên đại. Ngô Trần ở thi hài vũ trụ cảm ngộ mỗi cái kỷ nguyên thời điểm. Hắn liền phát hiện, mỗi cái thời kỳ kỷ nguyên đều có lấy tam thế đồng quan ảnh tử. Sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định muốn công bố tam thế đồng quan bí mật. Nhìn chăm chú vào quan tài, Ngô Trần tự nói một tiếng, giọng nói leng keng, quanh quẩn ở nơi này cái, luân hồi đường, đột nhiên. Chuyện không nghĩ tới phát sinh, Ngô Trần thoại âm rơi xuống, một bước vừa dưới, trong tay khai thiên tiên phủ chấn động, lại tựa như muốn tránh thoát Ngô Trần. Thấy thế, Ngô Trần hơi ngẩn ra, suy nghĩ khoảng khắc, chính là buông ra khai thiên tiên phủ. Hưu, khai thiên tiên phủ hóa thành một nói lưu quang, về phía trước lao đi, Ngô Trần theo sát ở phía sau. Đi về phía trước một khoảng cách, khai thiên tiên phủ treo lơ lửng ở một có đủ trên quan tài phương. Tản ra ánh sáng mông lung bốn, với phía trên chìm nổi. Cái này có đủ quan tài có dị động, quan tài sáng lên ánh sáng dịu dịu, thánh khiết xương trắng dâng lên. Thụy Hà bốc hơi, ông một tiếng, quan tài dường như có vật gì muốn tránh thoát được. Quan tài chấn động dưới. Khai thiên tiên phủ dường như thu được quan tài dị động. Vui mừng run run, lúc này, khai thiên tiên phủ, quan tài, hai người hô ứng lẫn nhau. Kỳ dị phi phàm, một màn này lạnh, khiến Ngô Trần kinh ngạc, khai thiên tiên phủ tại sao có thể có như vậy dị động. Bỗng nhiên, quan tài chấn động sau đó chính là đình chỉ, mặc dù còn tản ra nhu hòa bạch quang. Thánh khiết xương trắng, cũng không ở khẽ nhúc nhích, khai thiên tiên phủ chợt bay về phía Ngô Trần bên cạnh. với trước mặt chìm nổi, tản ra thần kỳ sóng gợn. Ngươi muốn ta mở ra quan tài? Đối với khai thiên tiên phủ dị động, Ngô Trần trọng đồng lóe lên, nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.